Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1852. Ma Tổ chuyển thế, rất nhanh, một cái cự đại bàn tay màu đen, như là sơn phong áp hướng Bạch Hoa, nhìn xem Thái Sơn áp đỉnh cự trường, Bạch Hoa sắc mặt lập tức trắng bệch, liền tránh né đều quên đi làm. Bàn tay lớn màu đen tốc độ quá nhanh, hắn liền xem như muốn tránh cũng không kịp. Bành, cự trưởng bàn tay oanh trúng Bạch Hoa, tựa như cùng đập con ruồi, trực tiếp đem Bạch Hoa đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Lọt vào Mạc Thanh Vân một trưởng này oanh kích, Bạch Hoa chính là giống như chó chết, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn thấy Bạch Hoa cái dạng này, xung quanh đang hiểu bọn người lập tức bị cả kinh trợn tròn mắt. Mạc Thanh Vân thật đối Bạch Hoa động thủ, cũng không phải là đánh lấy Dương Đông kích Tây ngụy trang. Cút xuống cho ta, một trường đem Bạch Hoa oanh thành chó chết. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, nhấc chân đem Bạch Hoa đạp hạ đài đấu võ. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Đằng Hiểu mấy người, cười nhạt nói: không có Bạch Hoa, mấy người các ngươi tu luyện hợp kích trận pháp, tựa hồ tựu không có tác dụng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Hiểu mấy người sắc mặt trầm xuống, lập tức dâng lên một cỗ áp lực lớn lao. Nghĩ không ra bọn hắn nhiều lần đề phòng, cuối cùng vẫn để Mạc Thanh Vân đạt được. Không có hợp kích trận pháp dung hợp chiến lực, bọn hắn muốn đem Mạc Thanh Vân đánh bại cũng không phải chuyện dễ dàng. Hừ, hợp chúng ta 6 người lực lượng, đồng dạng có thể đem ngươi đánh bại. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Uông Minh sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không vui phản bác một câu: chỉ là người biết chuyện đều có thể nghe được. Uông Minh đang nói lời này thời điểm, trong lời nói cũng không có cái gì lực lượng, các ngươi 7 người liên thủ đều không được, chớ đừng nói chi là chỉ có các ngươi 6 cái. Đối với Uông Minh không vui lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, biểu hiện ra đối Uông Minh khinh thường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lần nữa đối Đằng Hiểu mấy người động thủ, không muốn cùng bọn hắn nói quá nhiều nói nhảm. Ma thần biến, một cỗ kinh khủng ma uy đột nhiên theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, hướng phía Đằng Hiểu mấy người ép tới. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra ma uy lúc, một cỗ kinh khủng huyền thanh linh lực cũng theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra. Rất nhanh, huyền thanh tiên linh liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ, để hắn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tạch tạch, một trận xương cốt sai chỗ âm thanh theo huyền thanh linh lực bên trong truyền tới, nghe được người bên ngoài là một trận run rẩy. Xương cốt sai chỗ thanh âm vang lên lúc, Mạc Thanh Vân hình thể đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Thiếu Khuynh, đợi huyền thanh linh lực chậm rãi thu lại, Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Mạc Thanh Vân dáng vẻ cùng vừa rồi hắn hình thể so sánh đã phát sinh biến hóa cực lớn. Bây giờ Mạc Thanh Vân đầu trưởng song giác, thân hình cao tới mấy trường, mặc trên người một tầng hắc vụ khôi giáp, thế nào xem phía dưới Mạc Thanh Vân dáng vẻ nghiễm nhiên là một cái hoang cổ ma thần. Cái này đây là ma thần chân thân sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Phần Kiếm thần tượng biểu lộ chấn động, không khỏi đi về phía trước mấy bước. Tại trong sự nhận thức của hắn, Mạc Thanh Vân dáng vẻ hoàn toàn liền là hoang cổ ma tổ hình thái. Thật là bá đạo thần thông, loại này thần thông, tiểu sư đệ còn là lần đầu tiên thi triển. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ biến hóa, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp căng cứng, trên nét mặt hiện ra vẻ chờ mong. Nàng rất muốn biết rõ, Mạc Thanh Vân lần này thi triển thần thông lại sẽ có dạng gì uy lực. Bên cạnh Bách Việt bọn người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, phản ứng cũng cùng Mạn Yên không sai biệt lắm. Đây là cái gì thần thông, chẳng lẽ đây cũng là huyết mạch thần thông sao? Giống như không phải. Trong tầm hiểu biết của ta, tộc ta cũng không có loại này huyết mạch thần thông. Nghĩ không ra, Thanh Vân Hoàng tử tại mới trong lúc giao thủ, vẫn luôn cũng không dùng hết toàn lực. Nhìn như vậy đến, trận này giao đấu kết quả, đã không có cái gì huyền niệm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh người xem một số người, không tự giác có ý nghĩ như vậy. Không riêng xung quanh người nghĩ như vậy, tự liền đài đấu võ Đằng Hiểu mấy người, trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Dứt bỏ Mạc Thanh Vân thực lực không nói, đơn thuần Mạc Thanh Vân ngoại hình, đều để bọn hắn có loại cúng bái xúc động. Kể từ đó, bọn hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Tại sao có thể có như thế thực lực cường đại? Các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không ma tổ chuyển thế? Bằng không hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Không phải là không có khả năng này. Tựa hồ chỉ có tình huống như vậy mới có thể giải thích hợp lý đây hết thảy. Đại gia không nên suy nghĩ bậy bạ. Hắn chỉ là nắm giữ một loại cường đại thần thông, không có các ngươi nghĩ như vậy mơ hồ. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Đằng Hiểu đám người ý nghĩ không đồng nhất. Trước sau nói ra ý nghĩ của mình. Tại Đằng Hiểu mấy người trò chuyện lúc, ánh mắt của bọn hắn đều căng thẳng, chậm rãi phân tán ra tới. Đã các ngươi không dám ra tay, ta không thể làm gì khác hơn là chủ động xuất thủ. Nhìn xem Đằng Hiểu bọn người hai mặt nhìn nhau, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, chủ động hướng Thụ Thương Tuân Trùng đánh tới. Thấy một lần Mạc Thanh Vân thẳng hướng chính mình, Tuân Trùng lập tức biểu lộ run lên, nghĩ đến Bạch Hoa vừa rồi hạ tràng, kinh hoàng nói, Mạc Thanh Vân hướng ta đánh tới. Các ngươi mau tới giúp ta cùng một chỗ ngăn cản. Nghe được Tuân Trùng kinh hoàng cầu cứu, Đằng Hiểu mấy người mặc dù lòng sinh ra coi thường, nhưng vẫn là cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân động thủ. Rất nhanh, từng đạo đao quang, kiếm mang cùng thương ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân gào thét mà tới. Đối mặt Đằng Hiểu đám người công kích, Mạc Thanh Vân liên tục né tránh đều không đi làm. Trực tiếp huy quyền đánh phía những cái kia đao thương kiếm ảnh. Thánh ma toái tinh quyền. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, một cỗ kinh khủng màu đen tiên linh lực ở quả đấm của hắn hội tụ. Màu đen tiên linh lực tụ đến, liền hóa thành một cái núi nhỏ hình dáng nắm đấm, đem Đằng Hiểu đám người công kích đỡ được. Cút ngay cho ta, đem Đằng Hiểu đám người công kích buông xuống. Mạc Thanh Vân chính là nhấc chân một đạp, bá đạo hướng Đằng Hiểu bọn người đạp đi. Một cái cự đại bóng đen che khuất mặt trời, đem Đằng Hiểu bọn người cho bao phủ, nhanh chóng hướng bọn hắn hạ xuống đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một cước đạp đến, Đằng Hiểu các loại, chờ, người lập tức biểu lộ co lại, dọa đến không ngừng hướng phía sau thối lui. Giống như bị Mạc Thanh Vân một cước này đạp trúng, mấy người bọn họ mạng nhỏ, không sai biệt lắm cũng liền chơi xong. Gặp Đằng Hiểu mấy người lui về phía sau, Mạc Thanh Vân thân thể hơi ngồi xổm, làm ra một cái hồi trở lại phong quét lạc diệp cử động. Tại Mạc Thanh Vân chân trái quét qua dưới, lập tức quét ra một nửa hắc mang, hướng Đằng Hiểu bọn người tứ ngược đi qua. Phanh phanh phanh, đối mặt Mạc Thanh Vân một cước này, né tránh không kịp Vương Diễm mấy người, lập tức bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Đối với bị đánh bay Vương Diễm mấy người, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, lập tức hướng Đằng Hiểu đuổi theo. Hắn cùng Đằng Hiểu cũng không liên quan, lại bị Đằng Hiểu phái người truy sát hồi lâu, thù này không báo không được. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, Đằng Hiểu lập tức mặt lộ vẻ hốt hoảng thần sắc, trong lòng của hắn rốt cục sợ hãi. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân hướng hắn đuổi theo, khẳng định là muốn xuất thủ đem hắn phế bỏ. Cái này giống như hắn muốn như thế đối phó Mạc Thanh Vân đồng dạng. Thánh tổ, cứu ta. Nhìn xem cực tốc